Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, giảng đạo công đức, nàng gặp kia ba vị thái ất kim tiên theo hầu quả thực không sai. Dù không kịp cái gì ngũ hành chi tinh, nhưng ở linh vật bên trong đã thuộc thượng lưu, Cảnh Như Họa liền mở miệng nói, ta lần này giảng đạo. Muốn tại các ngươi ở trong thu ký danh đệ tử có ba, nói nàng chỉ ngón tay. Kia vân sàng trước liền nổi lên ba cái màu băng lam sao sao sao sao sao sao. Nghe đạo bên trong người tự nhiên hiểu được kia hữu duyên bị trước mắt cái này đại thần thông giả. Thu vì ký danh đệ tử là người phương nào, không khỏi mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Cái này hồng hoang sinh linh nhiều thuần phát, lại không ghen tị, Cảnh Như Họa đưa tay lại chỉ, một dâu dài ba sợi, thân mang xanh nhạt đạo bảo đạo nhân liền lăng không bay lên. Khoanh chân ngồi ở trái lên thứ nhất, cái sao sao sao sao sao sao bên trên. Cảnh Như Họa nói, nhữ chính là tiên thiên ngọc tinh đắc đạo, ban thưởng nhữ đạo, hiệu ngọc hư tử. Nhữ theo hầu thâm hậu, làm người trầm ổn, nhưng vì ta tọa hạ ký danh, đại đệ tử, Ngọc Hư Tử quỳ lại nói. Tạ lão sư, Cảnh Như Họa lại lăng không hai điểm, liền có một nam một nữ hai vị đạo nhân phi tướng. Khoanh chân an tọa ở trái lên thứ hai, cùng dựa vào phải kia hai cái sao sao sao sao sao sao bên trên. Hai người kia nam mặt trắng không râu, tinh thần phấn chấn, nữ thanh tú trung linh, đảo đôi mắt đẹp, chẳng hề là nhân vật tầm thường. Đế tôn mở miệng nói, các ngươi chính là tiên thiên linh trúc đắc đạo, đồng căn nhi sinh, chính là làm huynh muội, ban thưởng các ngươi đạo, hiệu trúc linh cây trúc, linh thanh tử, các ngươi theo hầu cũng là thâm hậu. Nhưng vì ta tọa hạ ký danh, đệ tử, khác chúc. Linh thanh hai huynh muội cũng là tại riêng phần mình bổ đoàn bên trên quỳ lại tạ ơn. Ba người này, ngoại trừ Ngọc Hư Tử đến Thái Ất Kim Tiên Đỉnh Phong. Lúc nào cũng có thể đột phá vào Đại La Chi Môn bên ngoài. Còn lại hai người đều là sơ chứng Thái Ất Đạo Quả Đạo Hạnh. Lúc này thiên khuyết phía trên dáng mây phun trào, sắc trời mở rộng, Cảnh Như Họa mỉm cười, biết là thiên đạo có cảm giác nàng lần đầu giáo hóa hồng hoang, mở đường truyền pháp, đặc biệt hàng đại công đức tại thế, đối mặt cựu thiên chi thượng bay tuôn ra mà xuống công đức kim quang, Cảnh Như Họa cảm thấy tính toán ổn thỏa, kia như bạch ngọc khóe miệng thoáng câu lên. Tâm thần động chỗ liền tế khởi kia chạm hồn đao hoành lên đỉnh đầu. Mà kia chạm hồn đao tại hấp thu như thế công đức sau cũng là uy năng tăng nhiều. Dù còn kém xa tiên thiên chí bảo, công đức chí bảo một loại chí bảo, nhưng cũng là tiến thêm một bước, không tại bất luận cái gì tiên thiên linh bảo phía dưới. Mà nguyên bản chạm hồn đao nhiễm giết chóc quá nhiều, là vì một kiện âm hiểm pháp bảo. Thế nhưng là tại nhiễm phải công đức về sau, những cái kia leo lên tại trên đao oán khí chậm rãi biến mất. Mà lại, tại hấp thu công đức chi lực về sau, tại dùng chạm hồn đao giết người liền sẽ không nhiễm phải nhân quả. Lần này giảng đạo công đức dù kém xa bàn cổ khai thiên, nữ oa tạo ra con người, hậu thổ hóa luân hồi một loại vô lượng công đức, nhưng cũng không ít, không tại thánh nhân lập giáo công đức phía dưới. Như Cảnh Như Họa lấy bản thể thụ chi, tu vi tiến nhanh sau khi tất dẫn động thể nội khai thiên công đức, tiến tới chứng đạo thành thánh, nhưng công đức chứng đạo, tại chư thánh bên trong thực lực lại là yếu nhất. Nàng lại là không muốn như thế như vậy. Lúc này Cảnh Như Họa sớm đã tỉnh ngộ lại, ngầm than mình coi là thật tốt cơ duyên, khai thiên tích địa đến trận đầu giáo hóa công đức, quả thực là không như bình thường. Nàng bản vui bồng lai tiên đảo xanh ngắt linh tú, gần như chỉ ở không chu toàn, côn luân phía dưới, nhưng nàng biết được hậu thế, biết không chu toàn tất thủy, mà côn luân sơn cũng sẽ là nguyên thủy thiên tôn đạo trường. Như thế như vậy, cảnh như họa vốn có lập phủ bồng lai chi tâm, giờ phút này lại thấy mình không tự kìm hãm được ở đây giảng đạo. Trên trời rơi xuống công đức, càng tin tưởng vững chắc bồng lai nên vì nàng đạo trường. Vừa nghĩ tới, cảnh như họa liền tố thủ đất bằng một chỉ. Vân sàng sau, bồng lai trụ đỉnh núi, đất bằng liền sinh ra một tòa đạo cung. Kết cấu nhẹ nhàng, lại toàn thân hàn ngọc, nhìn cũng là khí thế bàng bạc, huyền diệu vô phương. Cái này trên cung điện treo một tấm biển, rồng bay phượng múa viết ba chữ to, Thánh Lâm Điện, như họa đế tôn lại thi pháp lực, liền có một đạo hán bậc thang bạch ngọc trải hướng chân núi. Từ Thánh Lâm Điện, liếc nhìn lại, kéo dài mấy vạn trượng không thôi. Cảnh như họa nhìn xem kia vô số vì được thu làm đệ tử nghe đạo người. Mở miệng nói, các ngươi cùng ta tuy không sư đồ duyên phận, nhưng ta ngày sau giảng đạo thời điểm nhưng cũng có thể đi lên nghe giảng. Các ngươi chỉ dạy không ra bồng lai, không vào nhân quả, liền ta Đông Hải bồng lai một mạch. Ta tự có thể hộ các ngươi chu toàn, kia mấy ngàn biến hóa mà thành tựu tiên đạo yêu tộc đồng loạt. Quỳ lại nói, tạ lão sư từ bi, liền lui về sơn lâm bên trong, các xây động phủ đi, hết chương.